Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc người luôn ung dung và điềm tĩnh, đối mặt với con mèo hoang nhỏ đang nổi khùng, trong chốc lát có chút luống cuống. Hạ An Nhiên ngẩng đầu kiêu ngạo, không khách khí ra lệnh, "Không phải anh rất giỏi viết báo cáo sao? Anh viết cho em một bản thảo cho buổi họp báo đi." Lăng Mặc bị động ngồi vào vị trí của con mèo hoang nhỏ. Chỉ là, trước khi gõ máy tính, không nhịn được mà hỏi một câu. Nội dung buổi họp báo cụ thể là gì? Hạ An Nhiên vẻ mặt buồn bã. Đều nói rằng tình yêu đích thực sẽ thông minh sắc sảo. Anh lại không biết em đang nghĩ gì. Còn cần em nói cho anh. Quả nhiên em không phải tình yêu đích thực của anh. Lăng Mặc. Tại sao trước đây anh không phát hiện, phụ nữ một loài sinh vật, có thể như phản ứng ngang ngược vô lý, mà Hạ An Nhiên ngang ngược vô lý, đã thở hổn hển quay đầu bỏ đi, bỏ lại một mình Lăng Mặc ngồi trước máy tính. Chỉ là Lăng Mặc hoàn toàn không để ý, khi Hạ An Nhiên quay đầu, không thể kìm lại nụ cười trên khuôn mặt của mình, hừ hừ hừ. Để tên cầu nam nhân này bắt nạt cô hết lần này đến lần khác. Hôm nay chỉnh đốn anh ấy một chút, không chừng người ta lại muốn cô làm một bộ cosplay ngẫu hứng. Hạ An Nhiên ngủ một giấc dài, tỉnh dậy đã 9 giờ. Trở về Lô Hải 2 ngày này, không phải bị tấn công, thì cũng đi khắp nơi để điều tra sự việc. Lại còn gặp người của Minh Vương Điện. Tinh thần của Hạ An Nhiên luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Vì vậy đêm qua sau khi gài bẫy Lăng Mặc, tâm trạng đột nhiên thư giãn, lần này ngủ ngon hơn một chút. Sau khi tắm rửa xong, liền chuẩn bị xuống nhà ăn gì đó. Nhưng khi chuẩn bị rời khỏi phòng, ánh mắt vô thức nhìn vào máy tính, nghĩ đến đêm qua làm khó dễ Lăng Mặc. Sau đó cô yên tâm thoải mái đi ngủ. Nhưng Lăng Mặc trước khi cô đi ngủ, vẫn ngồi trước máy tính vất vả làm việc. Hạ An Nhiên có chút tò mò. Anh ấy về tình hình không có một chút manh mối. Có thể viết ra cái gì? Theo xu hướng tò mò, bật máy tính. Sau khi xem xong, Hạ An Nhiên tự kỷ trực tuyến. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Lăng Mặc lại là boss lớn của tập đoàn Lăng Thị. Mà cô vẫn chỉ là một nghiên cứu viên làm động làm tây. Khoảng cách quá lớn rồi. Rõ ràng cô chỉ tiết lộ về việc Hàn Nhã đào người. Người ta lại có thể thông qua một chút điểm này, viết hoàn chỉnh phương án để đối mặt với phóng viên. Còn rất chi tiết liệt kê ra những câu hỏi mà các nhà báo có thể hỏi. Và cũng làm cho cô câu trả lời hoàn hảo. Hạ An Nhiên sau khi bị đả kích, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Sau này vẫn nên bóc lột tên cẩu nam nhân này. Nhiều một chút, giấy tờ công việc, vẫn nên giao cho anh ấy. Có thể lao động nhiều hơn a. Cách chương.